Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, đường cong ngoại giao. Đông Hán Mạt Niên đã có chân chính ý nghĩa phía trên đồ sứ. Lấy sứ men xanh làm chủ, hắc sứ làm phụ, nhưng đồ sứ tại Hán Triều không tính cấp cao đồ vật. Đã không có ngọc khí, thanh đồng khí cao quý, cũng không có đồ sơn nhẹ nhàng, càng không có tôn sách nói băng thanh ngọc khiết, không nhuốm bụi trần, nhưng dễ dàng va chạm phá hư lại là sự thật. Hà Ngung bị tôn sách nói đến xấu hổ khó làm, chỉ coi tôn sách cố ý dùng thô kệch mà dễ dàng tổn hại đồ sứ đến nhục nhã hắn. Cũng không có chú ý tới tôn sách ngữ cảnh bên trong vi diệu sơ hở. Hà Ngung tung hoành giang hồ cả đời, cứu người vô số, đối với hắn mang ơn người chỗ nào cũng có, liền xem như không có nhận qua hắn ân huệ trợ giúp. Nghe đến tên hắn cũng sẽ lễ kính ba phần, thì liền Viên Thiệu, Vương Doãn cũng sẽ không ở trước mặt chống đối hắn. Hôm nay lại bị tôn sách ở trước mặt làm nhục, nhất thời tâm đi lên tuôn, trước mắt ứa ra sao vàng. Trời đất quay cuồng, nếu không phải Trương Mạc Vịn, hắn nói không chừng thực sẽ ngã trên mặt đất. Gặp Hà Ngung lung lay sắp đổ, không thể không tựa ở Trương Mạc trên thân. Đinh phu nhân kinh ngạc không thôi, chỉ nói tôn tướng quân võ công cao cường, bách chiến bách thắng, bất ngờ hắn từ nhọn lại cũng sắc bén như thế. Liền Hà Công cũng không chịu nổi mũi nhọn. Viên Quyền cười cười, lạnh nhạt nói, phu nhân quá khen, hắn sách thiếu, không có gì tài văn chương, chỉ bất quá có một khỏa tấm lòng son, không mất chất phác, cũng có mấy phần tiểu thông minh. Chợt có nói chúng, Hà Công là thành danh nhiều năm thủ lĩnh, làm sao lại cùng hắn một cái hậu sinh đọ sức, đại khái là gần nhất bốn phía bôn ba, tâm lực lao lực quá độ, thể lực không kịp đi. Nói đến, trước kia là vì viên sứ quân, hiện tại vì những điều lang tào phủ quân. Phu nhân, Hà Công rất không dễ dàng a. Đinh phu nhân nhãn châu xoay động, mỉm cười mà cười, phu nhân chê cười. Viên sứ quân còn không phải tôn tướng quân đối thủ, tử tu lại thế nào dám làm càn. Hắn bây giờ khốn thủ Đông Bình, còn muốn mời tôn tướng quân thủ hạ lưu tình mới là... Viên Quyền than nhẹ một tiếng, Triết Phu tuy có tiểu dũng, lại không phải hiếu chiến người. Hắn vốn là triều đình bổ nhiệm hội kê thái thú, chỗ lấy xuất hiện ở đây, một là Chu Thái Úy quân lệnh làm khó, hai là nhà ông thân hãm trùng vây, tại chung với hiếu, không thể không đến, bây giờ song phương bãi binh, hắn lại bị thương, chính muốn về nhà tĩnh dưỡng. Cũng không tái chiến chi ý, tào phủ quân rất không cần phải lo lắng hắn, muốn lo lắng lại là những cái kia không chịu từ bỏ ý đồ. Cực kỳ hiếu chiến người, phu nhân, Duyện Châu là bốn chiến chi địa, trách nhiệm này cũng không nhẹ. Lệnh lang tuy nhiên văn võ song toàn, nhưng có người muốn cho hắn làm đao, chưa hẳn là coi trọng bản thân hắn năng lực. Có lẽ chỉ là muốn để hắn vì ngõa đương thôi. Tôn phu đã trả giá đắt. Lệnh lang cắt không thể dẫm lên vết xe đổ. Đinh phu nhân như có điều suy nghĩ. Hơi hơi gật đầu. Tào Anh cùng Tôn Dực bị tranh luận thời gian hấp dẫn tới. Đứng tại cửa sân. Mờ mịt nhìn lấy Hà Ngung cùng Tôn Sách. Gặp Hà Ngung tình huống không ổn. Tào Anh chạy tới. Đem Hà Ngung đỡ đến đường ngồi xuống. Lại là rót nước, lại là lau mồ hôi, phí nửa ngày khí lực mới khiến cho Hà Ngung chậm qua cái này giọng điệu. Tào Anh đuổi tới Tôn Sách trước mặt, ngửa đầu, chống nạnh, mắt hạnh hàm sát, Hà Công tốt như vậy người tại sao muốn chọc hắn sinh khí? Tôn Sách ngoẹo đầu, dò xét Tào Anh liếc một chút, nhịn không được cười, Hà Công đối ngươi tốt, đối với ta lại không tốt. Hắn ăn ta, uống ta, ngược lại còn xem thường ta. Lại nói, ta cũng không chọc giận hắn sinh khí. ta chỉ nói là ra một sự thật, hắn là mình không có ý tứ. Thật sao? Tào Anh quay đầu nhìn trên đường Hà Ngung. Hà Ngung khoát khoát tay, bất lực nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Để Tào Anh đừng tìm Tôn Sách đọ sức, hắn cũng không là đối thủ. Tào Anh lại có thể chiếm được tiện nghi gì? Khác không duyên cớ chọc giận Tôn Sách, liên lụy Tào gia, gặp Hà Ngung không phản bác, Tào Anh lại đăng đăng chạy về đi. Chiếu cố Hà Ngung, Tôn Sách kinh ngạc không thôi. Nếu như hắn nhớ đến không tệ, cái này Tào Anh hẳn là trong lịch sử Thanh Hà công chúa. Hắn vẫn cho là cái điêu ngoa tùy hứng nữ tử. Không nghĩ tới còn như thế có can đảm. Nhìn nàng chiếu cố Hà Ngung bộ dáng, cũng được cho hiểu chuyện. Cái này cũng nói còn nghe được. Nàng và Tào Ngang cùng mẫu, cũng đều là đinh phu nhân nuôi dưỡng lớn lên. Tào Ngang là cái ưu tú nam thanh niên tốt. Tào Anh không có đạo lý sẽ trở thành không thèm nói đạo lý ác phụ a. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Tôn Quyền, Tôn Dực, lúc này mới phát hiện Tôn Quyền tâm tình vẫn là rất hạ. Ngược lại là Tôn Dực rất thong dong, một đôi mắt một mực rơi vào Tào Anh trên thân. Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, nháy nháy mắt, làm sao? Bị người khi dễ? Không có, Tôn Quyền hậm hực nói. Nàng nói con mắt ta giống sói, tính cách tàn nhẫn, không muốn nói chuyện cùng ta. Tôn Sách buồn cười, thì vì chút chuyện này, ta làm sao lại giống sói? Ánh mắt trưởng thành dạng này cũng không phải là ta nguyện ý. Tôn Quyền càng ủy khuất, ta giết người còn không có A Dực nhiều đây, làm sao ta ngược lại thành tính cách tàn nhẫn? Nàng cũng là có mắt không tròng. Tôn Sách chép miệng một cái, không biết làm sao an ủi Tôn Quyền. Có lẽ là đồng môn vô kỵ, có lẽ là trời sinh trực giác. Tôn Quyền thật đúng là bọn họ huynh đệ mấy cái bên trong tàn nhẫn nhất một cái. Cái này tàn nhẫn không tại giết người nhiều hay không, mà là tại hữu tình cùng vô tình. Tôn Dực giết người là trên chiến trường, giết đều là địch nhân. Tôn Quyền giết người là ở trong quan trường, giết phần lớn là người một nhà. Người thích nàng sao? Không thích, đã không thích, vậy ngươi làm gì quan tâm nàng nói cái gì? Tôn Sách sờ sờ Tôn Quyền đầu, lần này hồi Bình Dư. Ta nói với A Mẫu, để cho nàng đi hội kê tạ gia đề thân, như thế nào? Thật, Tôn Quyền lập tức cao hứng trở lại, lôi kéo Tôn Sách tay không ngưng cười, đem Tào Anh quên ở một bên. Tôn Sách cười cười, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tạ gia tiểu cô nương kia cũng không phải đèn cạn dầu. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Các loại đề thân, người ta lại ứng, ngươi lại hối hận nhưng là không kịp. Thiếp có thể đổi, vợ cũng không thể đổi. Sẽ không, sẽ không. Tôn Quyền vui vẻ không ngậm miệng được, mặt mày hớn hở. Đinh phu nhân tại đường nhìn lên Tôn Sách nói chuyện với Tôn Quyền. Tuy nhiên nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn đến vừa mới đem Hà Ngung mắng kém chút té xỉu Tôn Sách lôi kéo Tôn Quyền bả vai nhẹ. Giọng thì thầm, đem không biết tại sao sinh khí Tôn Quyền dụ được mặt mày hớn hở. Không khỏi nhớ tới Tào Ngang, nàng không thích biện thị sinh con, nhưng Tào Ngang lại thích vô cùng cái kia hai cái đệ đệ. Lúc rảnh rỗi thì dẫn bọn hắn chơi. Trên một điểm này, Tôn Sách giống như Tào Ngang là một cái lòng mang nhân từ huynh trưởng. Có thể với người nhà tốt, tâm địa đều sẽ không hư đi đến nơi nào. Có lẽ Viên Quyền nói đúng, Tôn Sách cũng không phải là một cái hung ác người, chỉ là người tại chiến trường. Thân bất do kỷ, nghĩ đến Tào Ngang, Đinh phu nhân thái độ bất chi bất giác có chuyển biến. Nàng nghĩ đến Viên Quyền vừa mới nhắc nhở, càng phát ra bất an, không kịp chờ đợi muốn gặp Tào Ngang một mặt, nhắc nhở hắn không nên trúng khác người cái bẫy. Cái này Duyện Châu Thứ Sử không phải tốt như vậy làm. Có thể tuyệt đối đừng dẫm vào Viên Đàm vết xe đổ. Đinh phu nhân đặt mua yến hội, nhiệt tình khoản đãi Tôn Sách một hàng. Nghe nói Quách gia là tôn sách tâm phúc, nàng tự mình mời rượu, hướng Quách gia thỉnh giáo trước mắt tình thế. Quách gia gãi đúng chỗ ngứa, tôn sách đặc biệt tới bái phỏng Đinh phu nhân, chính là vì sáng tạo một cái cơ hội như vậy. Tuy nhiên còn không có thu đến cụ thể tin tức, nhưng bọn hắn phân tích Tào Ngang trở thành Duyện Châu Thứ Sử khả năng phi thường lớn. Tào Ngang là cái hiếu thuận người, Đinh phu nhân ý kiến, hắn khẳng định sẽ tham khảo, có lúc thậm chí so Trần Cung nói chuyện còn hữu dụng. Nếu như có thể thông qua Đinh phu nhân chuyển đạt tôn sách thân mật chi ý, bảo trì Duyện Châu tình thế ổn định, tranh thủ thời gian, đối tôn sách tôn vương cướp viên chiến lược áp dụng có lớn lao trợ giúp. Quách gia chậm rãi mà nói, đem trước mắt tình thế tỉ mỉ bình luận cho Đinh phu nhân nghe. Phu nhân, mọi người thường nói tình thế, nhưng hình cùng thế không thể nói nhập làm một. Hình là tĩnh, thế là động, hình là hiện tại, thế là tương lai, lấy người làm trường hợp. 40-50 tuổi người có lẽ xem ra so 20 tuổi cường tráng. Có thể đây chỉ là tạm thời, mấy năm về sau, tình huống có lẽ thì hoàn toàn là một phen khác bộ dáng. Cho nên thiện mưu tình thế người, không chỉ có muốn nhìn hiện tại, càng phải nhìn tương lai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?